sao nghe em có yêu người mới, xin đừng mang gian dối. Người ta không ngốc như là anh, ngốc như là anh thật lòng. Sau này em sẽ biết mùa đông không lạnh như câu nói. Dù anh dần tốt nhưng thực đáng tiếc em không cần anh. Chuyện tình khác kết thúc thế đây, có cố gắng đến mấy đến cuối vẫn cứ đắng cay. Em bên ai hôm nay, ai cho em mê say, yêu thương trong bao lâu nay. Chuyện tình cảm tiếp nối thế đây, lúc vấp ngã mới thấy ai cũng có thể thế thay. Học nữa và học mãi tình yêu của người khác. Yêu mình vẫn cứ đắng cay. Em bên ai hôm nay, ai cho em mê say, yêu thương trong bao lâu đây. Chuyện tình cảm tiếp nối thế đây, lúc vấp ngã mới thấy ai cũng có thể thế thay.